Tiên Ngạo, chương 1009, ta chính là ta, góc truyện audio.com, lão đạo vội vàng gật đầu nói, ta bằng lòng, xin tiền bối bất tất phải nhọc lòng, chắc chắn ta sẽ tuân thủ lời hứa. Đúng rồi, xin hỏi tiền bối xưng hô thế nào? Thiếu niên đáp, ta là Lâu Thanh Thư, sư phụ ta là Trương Vân Động, đệ tử thứ 5 của Diệt Độ Thần Quân. Lão đạo nghe vậy toát mồ hôi lạnh, tỏ ra cung kính hơn nữa. Lúc này bèn thả tất cả trẻ con trên núi trở về, trợ cấp mỗi nhà ngàn lượng bạc, tỏ ra thành thật ngoan ngoãn vô cùng. Thiếu niên mang một đứa trẻ tới cho phụ nhân kia, ta đã tìm được con cho nàng. Sau đó rời khỏi thành này, để lại sau lưng vô số lời cảm tạ của dân chúng. Gia chủ Lưu gia cảm thán không thôi, con lão hỏi. Phụ thân, thiếu niên này là ai vậy, vì sao kim đan chân nhân kia lại sợ tu sĩ trúc cơ? Gia chủ Lưu gia đáp. Đây là đệ tử của Hiên Viên Kiếm phái, thiên hạ đệ nhất thượng môn. Hiên Viên Kiếm phái được xung trúc cơ chém kim đan chiến nguyên anh, nếu xảy ra động thủ, Lâu thiếu hiệp tất thắng, sư phụ y chính là đệ tử thứ 5 của thiên hạ đệ nhất nhân. Hơn nữa dù Lâu thiếu hiệp bại, tên kim đan chân nhân kia cũng không thể yên thân. Xưa nay Hiên Viên Kiếm phái không bỏ rơi một đệ tử nào, cho dù y chạy tới chân trời góc bể, dù là trở về môn phái cũng không ai có thể cứu được. Đây là uy nghiêm của thiên hạ đệ nhất thượng môn, chuyện bất bình thiên hạ. Hỏi Hiên Viên Kiếm ta, sau khi đại lễ khai phủ chấm dứt chừng 6 tháng, không còn bao lâu nữa tới lúc thức tỉnh Lạc Tĩnh Sơ, Dư Tắc Thành bắt đầu giao lại hết thảy sự vụ trong phái cho đệ tử Tiểu Tam. Đáng tiếc Dạ Hàn, Nhất Trúc không hề có hứng thú với địa vị trưởng môn, nếu không phải bận trợ giúp Dư Tắc Thành, hai người bọn họ đã rời khỏi Hiên Viên Kiếm phái, du ngoạn khắp nơi. Cuối cùng sau khi mọi người bàn đi bàn lại, Tiểu Tam Thiệu Trinh Đình là nhân tuyển tốt nhất kế thừa chức vị trưởng môn của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành thầm nhất định, chỉ cần mình đưa Hiên Viên Kiếm phái trở thành thiên hạ đệ nhất thượng môn, sẽ trao lại chức trưởng môn cho y. Sau đó mình sẽ phủi tay tự do tự tai, đi khắp thiên hạ. Cảm ngộ tự nhiên, thật ra Thành Lam tuy không nói ra miệng, nhưng hết sức mong chờ địa vị trưởng môn. Dư Tắc Thành có thể cảm nhận được trong lòng y rất trông mong, đây là dao động của vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật mà năm xưa Dư Tắc Thành gieo lên người y. Nếu không có đạo thần thức này, Dư Tắc Thành cũng không ngờ được Thành Lam lại ham thích chức vị trưởng môn tới mức như vậy. Nhưng Dư Tắc Thành không thể giao chức trưởng môn cho y, bởi vì sở thích đặc thù của y, Dư Tắc Thành luôn có phần cảnh giác. Năm xưa sau khi đại chiến Tâm Kiếm Thiền Tông, Thành Lam lấy được Long Kiếm Thuật của Tâm Kiếm Thiền Tông, Độc Cô Phi Hồng lấy được Minh Kiếm Thuật. Tuy rằng biểu hiện của cả hai trong mấy năm qua không có gì khác người, nhưng Dư Tắc Thành biết kiếm thuật của bọn họ tiến triển rất nhanh, có thể xếp hàng thứ 3 thứ 4 ở Hiên Viên Kiếm Phái. Nếu mình không có ở Hiên Viên Kiếm Phái, e rằng ngoại trừ Dạ Hàn Sư Huynh, không ai có thể ngăn chặn hai người này. Trong những năm qua, Dạ Hàn Sư Huynh cũng có kỳ ngộ. Một lần trong khi du ngoạn, y nhìn sao trời bay trên trời, ngộ ra vô thượng kiếm ý, hơn nữa mơ hồ có dấu hiệu lãnh ngộ lực thần uy. Những tu sĩ năm xưa quyết đấu cùng tâm ma tàn ánh sống sót, rất nhiều người trúng một đòn lực thần uy của tâm ma tàn ánh. Trọng thương mà không chết, góc truyện audio.com, những người này có thể lãnh ngộ lực thần uy, có lẽ sau Dư Tắc Thành, Dạ Hàn Sư Huynh sẽ là người thứ 6 của Hiên Viên Kiếm Phái lãnh ngộ lực thần uy. Hai người trước Dạ Hàn ắt là Thành Lam và Độc Cô Phi Hồng, hai người bọn họ có được kiếm thuật của kiếm lão nhân, lực thần uy tất thành. Hai người nữa ắt là Thanh Thành và Tử Nhạc. Một người là thiên ma du hí nhân gian, người kia là thi thể đại thần uy sĩ phục sinh. Tuy rằng hiện tại một kẻ già điên, một người già ngốc, nhưng Dư Tắc Thành cảm nhận được bọn chúng đã sớm lãnh ngộ lực thần uy, cho nên Dạ Hàn Sư Huynh chỉ là người thứ 6. Nhưng lực thần uy của Thành Lam và Độc Cô Phi Hồng là nhờ vào kiếm thuật mà lãnh ngộ, hoàn toàn không thể so được với Dạ Hàn Sư Huynh tự mình lãnh ngộ. Cho nên nếu xảy ra chiến đấu, Dạ Hàn Sư Huynh tất thắng hai người này. Về phần Thanh Thành và Tử Nhạc, bọn chúng không phải người thường, khó lòng nhìn thấu. Thật ra Dư Tắc Thành cũng không sợ Thành Lam làm gì cả, hắn chỉ sợ Thành Lam rời khỏi Hiên Viên Kiếm Phái tự sáng lập môn phái khác. Năm xưa tu sĩ vây xem năm đại kiếm phái đại chiến tâm ma tàn ánh mà nhận được kiếm thuật của kiếm lão nhân, sáng tạo ra ba thượng môn Tinh Cơ Kiếm Tông, Sát Ma Tông, Minh Thần Kiếm Ma Tông. Hiện tại thêm một Long Ma Kiếm Phái cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Năm xưa trong trận chiến ở pháo đài Thiên Lại, trong khi Dư Tắc Thành và Nhất Kiếm Thần Quân giao thủ, phát hiện ra tinh kiếm thuật của y thật ra cũng không kém gì những môn kiếm thuật khác. Có lẽ Long kiếm thuật kia cũng không đơn giản như vậy, hoàn toàn có thể thông qua diễn sinh mà phát triển thành nhiều loại kiếm pháp. Thành Lam lấy được Long kiếm thuật, hoàn toàn có đủ tư cách khai tông lập phái. Thôi đi, nghĩ nhiều vô ích, nếu y muốn đi, vậy hãy để y rời đi, không còn cách nào. Sau khi ăn bày hết thảy, Dư Tắc Thành đưa ba người Tiểu Tam, Thanh Thành và Từ Nhạc vào trong đình viện Thiên Đạo Phong. Dư Tắc Thành nói, sư phụ phải ra ngoài xử lý một số việc, có lẽ rất lâu mới có thể trở về. Các con đều đã trưởng thành, cũng đã tới lúc giao lại bí mật Thiên Đạo Phong cho các con. Ba người nghe vậy sửng sốt, Thanh Thành nói, bí mật Thiên Đạo Phong ư, phụ thân, con không muốn biết, cứ giao cho đại sư huynh đi. Biết nhiều càng lôi thôi phiền phức, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Từ Nhạc ngây ngô nói, sư phụ con là tên ngốc, con cũng không muốn biết. Dư Tắc Thành liếc nhìn hai người một cái, hai người các con cũng đã chơi bao nhiêu năm qua, ta chưa từng bảo các con ra sức. Thế nhưng hiện tại các con cũng nên vì Hiên Viên kiếm phái mà xuất ra chút lực. Nếu đại sư huynh các con có vấn đề, không giải quyết được, ta lại không có ở đây, vậy các con phải đứng ra, có nhớ chưa? Dư Tắc Thành nói xong trợn trừng mắt, lập tức Thanh Thành và Từ Nhạc vô cùng sợ hãi, vội nói. Được, được rồi, con bằng lòng. Sắc mặt Từ Nhạc trở nên nghiêm nghị. Con cũng bằng lòng, Thanh Thành và Từ Nhạc đều có căn cơ sâu nặng, Dư Tắc Thành cũng không thể nhìn thấu tu vi bọn chúng. Nhưng một đứa là con gái mình, đứa kia là hài tử mà mình nhặt được từ nhỏ, thật ra Dư Tắc Thành hết sức che chở cho bọn chúng, cũng hết sức yên tâm về chúng. Có chúng ở đây trợ giúp Tiểu Tam trấn thủ, chắc chắn không có vấn đề gì. Dư Tắc Thành gật gật đầu, trước kia có lẽ các con từng có nghi vấn, vì sao mọi người luôn tụ tập ở đình viện này, vì sao ta lại thích ở nơi này, bây giờ ta. Góc truyện audio.com, sẽ cho các con biết nguyên nhân. Dứt lời, thình lình không gian biến hóa, cả bốn người bị na di vào trong một pháp trận thật lớn. Pháp trận này cũng như trước đây, khắp cả trên trời dưới đất đều do vô số phù văn tạo thành, nhìn kỹ, đây toàn là phù lục chú văn. Tiên kinh, những phù văn phù lục này trải rộng không gian vạn trượng dày đặc. Trong pháp trận này có bốn thứ hết sức kỳ dị bị pháp chú khóa chặt. Một ngọn tháp cao ngạo nghĩa hùng vĩ, một huyết hài mênh mông mãnh liệt, một thiên kinh văn trong đó vô số văn tự quay cuồng, một thứ gì đó dường như vô hình, nhìn qua không thấy gì cả. Bằng không nơi này sao thể vây khốn được chúng, bởi vì chúng là hỗn nguyên đại la kim tiên. Không thể ngờ năm xưa sau khi chúng theo Hoàng Tam phi thăng, lại rơi vào tình cảnh này. Thanh Thành đột một tát cho y thêm cái nữa, quát lớn. Còn giả vờ nữa sao, trước mặt ta cũng dám giở trò, mau mau ngoan ngoãn lại. Từ Nhạc thình lình trừng mắt, tiểu bối, ngươi dám đánh ta. Thanh Thành lại tát cho y cái nữa. Muốn so tư cách với ta ư, ngươi không xứng, còn dám giả vờ, sau đó lại tát thêm cái nữa. Chợt Từ Nhạc ôm mặt kêu lên, đừng đánh nữa, sư tỷ, đệ tinh rồi, đệ biết sai rồi, đệ không có giả vờ. Nhìn thấy bốn thứ này, cả ba người đều sửng sốt. Thanh Thành kinh ngạc nói, hỗn nguyên đại la kim tiên ư, có tới bốn người. Từ Nhạc nhìn thấy vậy cũng vô cùng kinh ngạc, thình lình y ôm đầu, ra vẻ vô cùng đau đớn, hai mắt trở nên đỏ ngầu, không tự chủ được buột miệng nói. Đại Hồng, Lực Mục, thì ra các ngươi ở trong này ư. Ha ha ha, không ngờ các ngươi cũng có hôm nay. Hay, hay lắm, ta sẽ trấn thủ nơi này, các ngươi vĩnh viễn ở lại đây đi thôi. Giọng nói này hết sức già nua, hoàn toàn không phải là giọng của Từ Nhạc. Vừa nghe như vậy, lập tức huyết hải và thiên kinh văn quay cuồng không ngớt, dường như bị kích thích mạnh mẽ, bạo phát hung uy vô tận. Phù văn trong khắp không gian bắt đầu chớp lóe, vô số cấm chế khởi động, rất nhanh hai thứ này khôi phục bình thường. Thanh Thành đột ngột đánh vào đầu Từ Nhạc một cái, cũng tại đệ nói nhăng nói cằn, suýt chút nữa thức tỉnh bọn chúng. Từ Nhạc nói tiếp, đây chỉ là tiên thể bất diệt của chúng, tiên hồn chân chính đã bị tách ra, giấu ở chỗ khác. Nhưng Thanh Thành lại tát thêm cái nữa, xuất thủ liên tục, miệng quát lớn. Tình cái rắm, lâu nay không đánh đệ, lần này có lẽ đệ ăn đòn thoải mái rồi. Lúc này Từ Nhạc trở lại bộ dạng ngây ngô trước kia. Sư tỷ, sao lại đánh đệ? Thanh Thành gật gật đầu, cười nói, như vậy mới đúng là Từ Nhạc của ta, ngoan, tỷ đưa đệ ra ngoài chơi. Từ Nhạc ôm mặt tỏ ra oan ức vô cùng, nhìn qua quan hệ giữa hai người này tựa như chủ nhân và sủng vật. Nguồn truyện, truyện phun, trong lúc này, Dư Tắc Thành vẫn đứng ngẩn người ra đó, không nhúc nhích. Hắn đã bị câu nói của Từ Nhạc làm cho kinh ngạc sững sờ. Đại Hồng, Lực Mục, thì ra các ngươi ở trong này ư. Đại Hồng không phải là tiền kiếp của mình sao, nhưng nơi này giam giữ ba vị tiên đế và tộc trưởng tiên tộc có liên quan gì tới Đại Hồng, năm xưa Đại Hồng đã phi thăng tiên giới ư. Nhưng Dư Tắc Thành lại vô cùng tin tưởng lời Từ Nhạc, thiên kinh văn quay cuồng kia nhất định là Đại Hồng. Chẳng trách năm xưa lần đầu tiên mình nhìn thấy thiên kinh văn này đã cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chẳng trách ngày ấy lúc muội muội từ biệt mình còn đưa tay vuốt ve mặt đất. Nhìn kỹ lại, góc truyện audio.com, kinh văn quay cuồng kia rõ ràng là ngũ hành thiên diễn quyết.